Các bạn thân mến, sau khi chu toàn cho các thủ tục của kỳ thi hội, lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ lại vất vả lo liệu cho Tiệp Dư Ngọc Giao, lúc bấy giờ bị động thai. Bà cũng sai người đi đón con nuôi Chi Lan vào cung để chăm sóc cho hai chị em Ngọc Xuân, Ngọc Giao. Cũng lúc này rộ lên lời đồn về việc Thái tử Bang Cơ không mang dòng máu của nhà vua, Nguyễn Thị Lộ lại phải thu xếp kín kẽ mọi chuyện mới yên. Về phần Hoàng hậu Nguyễn Thị Anh, với dạ tâm triệt hạ mẹ con Ngọc Giao, đã lập mưu vu cho nàng thuê người yểm bùa hại Thái tử. Cũng nhờ lễ nghi học sĩ khuyên giải mà nhà vua cho Tiệp Dư Ngọc Giao một con đường sống. Vốn nhân từ độ lượng lại chót đa mang, nên Nguyễn Thị Lộ lại âm thầm thu xếp cho Tiệp Dư Ngọc Giao được yên ổn đợi đến ngày sinh nở. Mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm. Một căn phòng khá rộng với đầy đủ tiện nghi đã được người hầu đến chuẩn bị cho Ngọc Giang và Chi Lan. Thị Lộ phái lại sư thầy. Nhà vua tin cậy sư thầy, chúng tôi mới dám làm phiền nhà chùa, nương nhờ cửa Phật che chở cho mẹ con Hoàng Phi. Ồ, lễ nghi học sĩ lại khách sáo rồi, đó là việc thiện cứu người, chùa nào cũng lo chu đáo, huống gì chùa Huy Văn được nhận ân đức của triều đình. Xin cứ yên tâm. Có điều xin sư thầy cứ coi Ngọc Giao như người nhà của chùa, ít kẻ biết càng hay. Ta lấy tính mạng của mình bảo đảm rằng ở chùa Huy Văn này, Ngọc Giao sẽ sinh quý tử khỏe mạnh bình an, không ai có thể quấy rầy. Để Nguyễn Trãi ở lại tiếp tục hầu cờ hầu thơ sư thầy, Thị Lộ trở về thông báo cho Ngô Tử yên tâm, nhưng dặn hai ông bà không được đến thăm. Có gì cần Chi Lan sẽ báo. Để che mắt khách vãng lai thăm chùa, Chi Lan phải cải trang làm chú tiểu. Thỉnh thoảng, có Thiên Mộc tự đánh xe tiếp tế đồ ăn, thuốc uống. Hai ngày sau, Thị Lộ mới báo cho vua biết Ngọc Giao đã được đưa về quê mẹ bình an. Hoàng hậu Thị Anh nghe vua nói đã đẩy Ngọc Giao về quê thì có vẻ hả hê, nhưng vẫn bí mật cho tay chân về cả hai quê nội ngoại của Ngọc Giao để dò la, rồi ra tận Côn Sơn tìm kiếm. Vì lúc này, Nguyễn Trãi đã trở lại Côn Sơn đi thị sát việc tu bổ, mở rộng thương cảng Vân Đồn. Tuy ngoài mặt không dám trách gì nhà vua, nhưng trong lòng thì anh nghi ngờ Thị Lộ đã thông đồng với vua giấu Ngọc Giao ở đâu đó. Lại có thêm gã Hát Sầm ở cửa Nam đang nghêu ngao hát bài. Băng Cơ đâu phải máu Nguyên Lăng, khiến thì anh lồng lên, sai anh mình đi bắt gã Sầm về tra khảo. Phải chăng việc này do vợ chồng Nguyễn Trãi áp dụng phép tâm công? Thì anh nghĩ và không ngần ngại dùng tâm công để trả đũa ngay. Thế là tin nhà vua tư tình với lễ nghi học sĩ tuổi ngang mẹ mình bay ra đến tận Côn Sơn, khiến Nguyễn Trãi cũng phải nao lòng, hạ bút ghen tuông. Có những bài than thở vẫn lấp lánh những tứ thơ hay, nhưng lá thư Nguyễn Trãi gửi Thị Lộ thì bộc lộ rõ ràng sự ghen tuông trai gái thông thường, kể lể dông dài. Trước kẻ lòng sơ, riêng ta bền trí, luống thở than mà rằng, đời vốn có xưa có nay, lòng không xưa không nay, tình đời lắt léo. Lòng gái thông thường, có kẻ say cảnh quên chồng, nào quản trời xanh lồng lộng. Có người mê tình bỏ nghĩa, chẳng hay vầng nhật sáng choang. Vậy có thơ rằng, trời cao đất thấp bốn mùa thành. Đáng trách ai kia đạo chẳng minh. Mặt kính tuy trong, bụi đã nhiễm. Lòng nhân vừa nhóm, dục còn ganh. Đọc thư chồng, Thị Lộ buồn phiền lắm. Nhưng nàng không lạ gì miệng lưỡi thiên hạ và thừa hiểu thì anh hèn hạ đã áp dụng phép tâm công của chính Nguyễn Trãi để ly gián vợ chồng mình, nên liền thức thâu đêm viết ngay thư trả lời. Thiếp đây, do âm dương biến hóa, tự cha mẹ sinh thành, hiếu nghĩa tam tòng, càng hiểu càng thấu, nhớ điều tứ đức, càng nhớ càng say. Núi tuy khuyết, mà lòng thiếp không khuyết, sông dù vơi mà ý thiếp không vơi. chiều sớm sắt cầm vẫn nhớ. Thở than, mộng mị khó quên. Nỗi gái tình thâm nhớ đến trai. Nỗi trai chí lớn, sao ngờ gái. Còn liệu gì đáng băn khoăn? Phải chăng tự mình chuốc lấy? Chỉ riêng mong, xe thư một mối, văn giáo cùng đường, dù kín mít như rồng ẩn vực sâu, sẽ sáng lòa như đầu xuân nắng mới. Vậy có thơ rằng, lòng son khẩn khoản việc mau thành, ai bảo cương thường đạo chẳng minh. Ngày nắng, lo chi mây chút gợn, cây cao há sợ sắn bìm chanh. Thị Lộ ghi thêm dưới thư, người ta đang dùng phép tâm công của chàng để chia rẽ vợ chồng ta, mong chàng vững tin, lòng thiếp chỉ thờ mình chàng. Đêm nào cũng chỉ nghĩ đến chàng thôi, hẹn sớm được gặp lại chàng. Gửi thư đi, Thị Lộ cảm thấy thanh thản vì đã rút ruột bày lên trang giấy, chắc chắn Nguyễn Trãi sẽ vui. Nàng càng vững tin, hiên ngang ra vào điện Thiên An, du ngoạn cùng vua, coi như không nghe thấy điều gì. Nàng chỉ lấy làm lạ, ai là tác giả bài thơ về Băng Cơ mà cứ cố tung ra mãi vậy? Thị Lộ chép lại bài thơ và mạnh bạo đến đưa cho Đinh Liệt nói khéo. Có bà sầm mù nhờ muội trả lại một quan tiền và bài thơ này cho vị quan có giọng cao lanh lảnh, không biết có phải là tướng công không? Đinh Liệt hơi bối rối nhưng trấn tĩnh ngay. Thơ thế nào? Ông đọc nhanh và lắc đầu. Ta đâu dám vuốt râu hùm. Việc này khó làm rõ ngay, lại nguy hiểm cho Đinh Thắng, Đinh Phúc và nhất là với mẹ con Ngọc Giao, nên muội chưa thể nói với ai. Có lẽ tướng công cũng đã biết, xin hãy bình tĩnh chờ đợi, không nên nôn nóng, dễ hỏng việc. Đệ nhất phu nhân Lương Minh Nguyệt cũng băn khoăn, nhưng cũng tán đồng. Lễ nghi học sĩ nói phải lắm, tướng công ta tuy bức bối, nhưng có thể kiềm chế được. Lúc này mà làm rùm beng chuyện Băng Cơ, nhà vua nổi tam bành thì nguy to. Nguy nào hơn cái nguy hoàng bào dơ bẩn, nhà Lê bị thay máu? Đinh Liệt không nhận là tác giả bài thơ, nhưng lại dùng chữ trong bài thơ với thái độ phẫn nộ rõ ràng. Thị Lộ dịu giọng. Tướng công đang nói thay cho thái tổ nhà Lê, thật xứng danh đại tư đồ trung hậu. Chỉ xin tướng công kiên nhẫn chờ đợi cho Ngọc Giao, mẹ tròn con vuông, rồi tính. Ta xót thương cho thị bí một, thì xót thương cho Ngọc Giao 10. Thị Lộ cùng Đinh Liệt gặp Trịnh Khả chọn lựa những cung tần xinh đẹp, tháo phát, tin cậy, từng được dạy bảo chu đáo, đi theo hầu đức vua, sắp đi duyệt binh ở Chí Linh. Lễ nghi học sĩ biết tính vua trẻ không quá coi trọng nhan sắc mà thích được thủ thỉ chiều chuộng, chuyện trò, nghe đàn nghe hát rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Sau rằm tháng 7, trời mưa rả rích suốt 4 ngày liền. Sang ngày 20 tháng 7 thì trời hửng nắng. Sáng sớm đã xuất hiện cầu vồng rực rỡ ở chân trời hướng đông nam. Đến cuối chiều lại xuất hiện cầu vồng kép ở hướng tây nam, khiến dân chúng kinh đô bàn tán xôn xao, cả điềm lành lẫn điềm dữ. Dự phiên thiết triều bàn cuộc duyệt binh lớn sắp diễn ra ở Chí Linh, Thị Lộ đứng ngồi không yên vì lo lắng cho Ngọc Giao sắp lâm bồn. Dù đã nhờ vợ chồng Thiên Mộc tìm bà đỡ mát tay nhất kinh đô đến túc trực, nhưng nàng vẫn áy náy. Tan chiều, Thị Lộ đến dinh thự Ngô Từ đón phu nhân Đinh Thị Ngọc Kế cùng sang chùa Huy Văn vào giữa giờ ngọ. Sân chùa sạch sẽ, vắng người. Nắng phủ vàng mấy luống hoa cúc đang nở rộ như chào đón một sinh linh đặc biệt chào đời. Tiếng khóc của hoàng tử thứ tư vang lên, phá tan không khí tịch mịch của ngôi chùa thờ thần Văn Chương, gợi cho Thị Lộ ý tưởng làm bài thơ tặng mẹ con Ngọc Giao và hoàng thượng. Nhưng nàng chưa kịp gieo vần, thì Chi Mai đã chạy đến thì thầm. Bác Thiên Mộc nói, sau khi sinh, mẹ con của Ngọc Giao phải đi ngay, sắp có thuyền lớn ra bến Bạch Đằng chở than. Trước khi về Côn Sơn, Nguyễn Trãi đã bàn với Thị Lộ sẽ đưa mẹ con Ngọc Giao sống tại nhà thờ họ của cha con Thiên Mộc ở An Bang, vừa rộng rãi thoáng mát, vừa có đông người tin cẩn, không sợ ai quấy nhiễu. Nhưng mới sinh xong, đã đi ngay sao được. Thị Lộ bước vào ngồi xuống cạnh Ngọc Giao, chúc mừng tiệp sư mẹ tròn con vuông. Ngọc Sao mỉm cười, đa tạ sự quan tâm đặc biệt của lễ nghi học sĩ và vui vẻ vạch áo cho thị lộ, nhìn thấy chiếc kiềng bạc nàng tặng năm xưa ở Lam Sơn, giọng xúc động. Đây là bùa hộ mệnh của muội. Thị lộ nắm chặt tay Tiệp Dư. Ta cũng mong như thế, nàng cần ngủ cho lại sức. Muội cảm thấy khỏe mạnh, nếu cần phải đi ngay, cũng không sao đâu ạ. Việc đó còn phải tính, Tiệp Dư cứ nghỉ ngơi, chịu khó ăn uống để có nhiều sữa nuôi con. Phu nhân Ngô Tử đã bế hoàng tử bé bỏng vào, trao cho thị lộ. Nàng nhìn kỹ gương mặt đỏ hòn với cặp mắt to tròn như đã biết cười của hoàng tử. Ôi, cặp mắt này rồi khiến khối nàng chết mê chết mệt hơn cả phụ hoàng rồi. Thị lộ trao hoàng tử cho Ngọc Dao, nàng thơm lên má con, nặc nịu. Con tôi nghịch lắm, nằm trong bụng mẹ mà cứ đạp hoài. Sư thầy Thiện Thông cầm lá số tử vi của hoàng tử vào trao cho thị lộ. Đúng như ta dự đoán, hoàng tử văn võ song toàn, tự lập nghiệp sớm, cùng quan lộc lại có đủ bộ, tử, phủ, vũ, tướng, vượng địa hóa quyền hóa khoa, sau này chắc chắn là bậc thiên tử lỗi lạc. Phu nhân Ngô Tử phái lại sư thầy. Cả hai họ nhà tôi đa tạ ân đức cao dày của sư thầy. Chúng tôi xin được cống tiến cho nhà chùa chút ít vàng bạc để mở mang cửa Phật và làm việc thiện. Phu nhân đã có lòng, nhà chùa không dám từ chối, nhưng chỉ xin nhận tượng trưng một nén bạc thôi, để sau này Tiệp Dư và hoàng tử quay lại ban phúc cho chùa. Hoàng tử bé bỏng cựa quậy, vung tay, mấp máy cặp môi như tán thưởng điều sư thầy vừa nói. Phu nhân Trịnh Thị Ngọc Kế nhỏ nhẹ. Xin sư thầy đặt tên cho hoàng tử. Chẳng phải ức trai đã đặt tên rồi sao? Vâng ạ. Thị lộ nói với phu nhân Ngô Tử. Bẩm phu nhân, ức trai đặt tên là Tư Thành đấy ạ. Tên đó rất hay. Ngọc Dao khen. Lại có nhiều ý nghĩa sâu sắc lắm đấy mẹ. Sao chưa thấy cha đến nhỉ? Thị lộ giải thích. Thái Bảo đang phải chuẩn bị cho cuộc duyệt binh lớn ở Chí Linh, chiều tối mới đến được. Ta cũng phải về báo tin cho vua mừng. Tiệp Dư ngủ đi một lúc cho lại sức. Sư thầy Thiện Thông đứng chờ thị lộ dưới cây bàng, cây đại. Ta muốn nói riêng với lễ nghi học sĩ một chuyện mà từ sáng đến giờ ta vẫn cảm thấy bất an. Đêm qua, ta nằm mơ thấy trên nền mây trời rực rỡ có rất nhiều chim lạc, chim phượng, chim hạc đang bay nhẹ nhàng quanh những con rồng vàng. Bỗng một con rồng vàng và hai con hạc lảo đảo rất lâu rồi mới bay lại được. Ta vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của giấc mơ đó, cho nên ta kể lại để lễ nghi học sĩ biết và hết sức cẩn trọng giúp. Còn số hoàng tử Tư Thành sau này chắc chắn là một bậc quân vương lỗi lạc. Thị lộ rất vui khi biết chắc tương lai tốt đẹp của Tư Thành, nhưng cũng băn khoăn khi nghe sư thầy căn dặn mình phải cẩn thận. Trên đường trở về hoàng cung, thị lộ lại nghĩ, không nên vội báo tin mà phải chờ cho mẹ con Ngọc Dao về an bang yên ổn đã. Nhưng vừa bước vào điện Thiên An, nhà vua đã hỏi ngay. Tiệp Dư đã sinh hoàng tử chưa? Thị lộ ngạc nhiên. Bẩm hoàng thượng tính được ngày sinh của Ngọc Dao ư? Nguyên Long cười. Sao lại không tính được? Hồi đưa Ngọc Dao đi, nàng ấy đã mang thai 5 tháng. Từ bấy đến nay đã hơn 4 tháng rồi, vị chi đã dư 9 tháng rồi. Bẩm hoàng thượng bận trăm công nghìn việc mà vẫn nhớ đến ngày hoàng tử ra đời thì may mắn cho mẹ con Tiệp Dư lắm. Bẩm hoàng tử chào đời và chính ngọ ngày hôm nay, khỏe mạnh đẹp trai, lá số tử vi xác định là văn võ song toàn, mạnh mẽ phi thường, công danh rực rỡ lắm đấy ạ. Thị lộ cung kính trao lá số tử vi cho nhà vua. Nguyên Long mở lá số liếc nhanh. Mệnh thân, đồng cung, có thiên tướng Vũ Khúc. Quan lộc, có tử vi, hóa quyền. Hội với thiên phủ, hóa khoa, văn xương, văn khúc. Chà chà, cũng là bậc đế vương thông tuệ lắm đây. Đã đặt tên chưa? Bẩm còn đợi thánh ý của hoàng thượng đấy ạ. Nó là hoàng tử thứ tư, phải có chữ tư. Còn chữ tiếp theo cho Tiệp Dư chọn. Thị lộ vui mừng. Bẩm ý của hoàng thượng đúng như ức trai và sư thầy luận. Chữ tư vừa là hoàng tử thứ tư, vừa có nghĩa tư chất riêng biệt, ghép với chữ thành thì sâu sắc lắm đấy ạ. Nhà vua gật đầu. Thành trì, thành công, trường thành. Được đấy. Trao lại lá số tử vi cho thị lộ, vua nói tiếp. Để Tiệp Dư giữ lá số cho con. Chậm có lời chúc mừng và nhờ nàng lo giúp chút quà cho hai mẹ con Tư Thành. Bây giờ chậm đã thấy thích khoa tử vi, căn cứ vào ngày giờ sinh là hợp lý hơn tướng mạo chỉ tay. Bẩm, đúng ra phải căn cứ vào ngày giờ thụ thai là thời khắc trời đất giao hòa thế nào, nhưng khó mà xác định nổi nên phải căn cứ vào ngày giờ sinh rồi tính ngược lại 9 tháng 10 ngày để kiểm tra thời khắc thụ thai. Thần đã tra sổ ghi chép của thái giám hậu cung thì thời khắc thụ thai Tư Thành vào khoảng giờ Tuất giờ Hợi của ngày 10 tháng 10 năm ngoái. Tháng 10 hoàng thượng chỉ đến cung Khánh Vương có mỗi một lần ấy, lại là ngày hoàng đạo, giờ hoàng đạo. Nàng kỹ tính thật đấy, hãy tra ngược lại cho thái tử ban cơ giúp ta xem thụ tinh vào thời khắc nào. Thị lộ mở cờ trong lòng. Bẩm, thần đã tra ngay sau khi sinh thái tử, nhưng hơi lạ, nên không dám nói với hoàng thượng. Lạ thế nào? Bẩm, theo ghi chép của quan thái giám trong sổ nhật ký hậu cung, thì lần đầu tiên hoàng thượng ân ái với thần phi là ngày 20 tháng 11 năm Canh Thân. Thái tử Ban Cơ chào đời ngày 19 tháng 5 năm Tân Dậu, tính ra chỉ mang thai khoảng 6 tháng, thì hơi lạ đấy ạ. Lạ quá, chứ còn hơi hơi gì nữa. Nhà vua cười, hạ giọng. Có thể quan hoạn ngủ gật mà ghi nhầm thôi, bọn ấy hót giỏi hơn viết. Bẩm, thái giám còn chua thêm. Vua ngủ lại cùng ăn sáng với thần phi và nhận quà tặng gà lôi quý. À đúng, con gà ấy gáy hay nhưng không hề biết chọi. Hôm ấy ta ân ái không biết mệt rồi ngủ quên đến tận giờ thìn mới dậy. Bẩm, sau khi bị sốt rét, nhờ tập luyện bồi bổ, hoàng thượng hồi phục thể lực rất nhanh, nhưng vẫn không hề ân ái suốt 2 tháng liền. Đúng, việc vặt ấy, nàng nhớ mà làm gì cho mệt óc. Bẩm, vậy thì thái giám không ghi nhầm đâu ạ, vì đầu tháng 9, hoàng thượng cầm quân đi dẹp loạn ở Tây Đạo, sau rằm mới về. Ồ, chậm quá nhiều việc, không thể nhớ được như nàng. Thôi, chuyện vặt ấy để sau xem lại. Nay là lúc phải tập trung cho cuộc tổng duyệt binh lớn nhất của triều Lê. Thị lộ không thể nói gì thêm khi tổng quản Trịnh Khả cùng các tướng hành quân bước vào, nên nàng xin cáo lui. Vua gật đầu nói. Chậm cho nàng về Côn Sơn trước báo với Ức Trai tiên sinh. Duyệt binh xong, chậm sẽ đến thăm vãn cảnh Côn Sơn, đàm đạo thơ phú, rồi đón nàng cùng trở về kinh. Đa tạ hoàng thượng ban phúc. Thị lộ vui mừng khôn xiết, nàng chưa kịp xin, vua đã cho về thăm chồng. Chưa kịp nói về nghi vấn thời gian mang thai thái tử Ban Cơ thì vua đã hỏi. Thị lộ quên mất rằng nhà vua sẽ hỏi thị anh, hoàng hậu sẽ biến báo trả lời và tìm mọi cách để đối phó. Thị lộ tin sự ghi chép của Đinh Thắng Đinh Phúc, nhưng nàng vẫn phải hệ thống lại các sự kiện, và nhất là việc tướng Nguyễn Xí có ghi ngày nhập con gà lôi vào vườn Thượng Lâm, chính là lần đầu tiên vua ngủ lại với thần phi. Thị lộ đã nắm được cuốn sổ của Nguyễn Xí, nàng giữ kín, coi đó là đòn phối hợp bất ngờ. Vốn là người sống nhân ái bao dung, không muốn làm bất cứ ai phải đau khổ. Nhưng khi nghe thị anh dựng án, vu oan giáng họa, đòi cho voi giày ngựa xé ngọc dao, theo án tử lăng trì. Thị lộ run lên, ớn lạnh kinh hoàng tột độ. Nàng sẵn sàng liều chết để bảo vệ mẹ con ngọc dao, và bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ, quyết liệt hơn cả thời kỳ đối phó với Lê Sát, Lê Ngân, trái hẳn với quan niệm ổn định dĩ hòa của Nguyễn Trãi. Có lẽ sự thành công trong việc giúp vua loại bỏ các đại quan định thần, tham lam, lộng quyền đã tác động mạnh vào bản năng trung thực, đoan chính, đẩy nàng tiếp tục dấn thân vào những việc tưởng là nhỏ mà lại là rất lớn, đầy hiểm nguy. Sáng 25 tháng 7, Trịnh Khả bố trí cho thị lộ đi chiếc thuyền của tổng quản hành quân, có thiết đội cấm vệ cùng xuống trước Chí Linh chuẩn bị cho cuộc duyệt binh. Theo sau là thuyền buôn chở mẹ con Ngọc Sao, Chi Lan đã cải trang thành nhà sư và vợ chồng Thiên Mộc. Đến bến Bình Than, thì lộ sang thuyền buôn cùng ra An Bang. Nguyễn Trãi được ngựa chạm thông báo đã đợi mọi người ở An Bang. Đây là vùng đất phong của vua Trần cho đại tư đồ Trần Nguyên Tán, ông ngoại Nguyễn Trãi, giao lại cho cha con Thiên Mộc và những gia nhân từng hầu hạ trung thành với nhà Trần. An Bang là đất thượng võ, là một trong những nơi sản sinh ra loại cọc gỗ đâm nát thuyền chiến của quân Nguyên Mông năm xưa. Nay vẫn còn những ao hồ ngâm cọc lim dự trữ. An Bang vẫn còn giữ tục lệ, con gái họ Trần chỉ lấy người họ Trần, trai khác họ thường không dám đến đây tán tỉnh. Dân An Bang sống thuận hòa đoàn kết, biết bảo vệ nhau. Bao đời nay, gần như không có trộm cướp. Người già đến tuổi thượng thọ, được ngồi kiệu rước đi khắp làng cầu an cầu phúc. Nguyễn Trãi chọn đất An Bang cho mẹ con Ngọc Dao sống yên bình, còn vì các quan vùng này đều là học trò của ông, sẵn sàng bảo vệ chu đáo. Sau bữa cơm thân mật với cha con Thiên Mộc, Nguyễn Trãi nói riêng với Ngọc Dao. Mẹ con nàng đang phải chịu nhiều thiệt thòi, nhưng ta tin trời và Thái Tổ sẽ phù hộ để vượt qua, làm rạng rỡ cho triều đi. Đó cũng là điều vợ chồng ta và dân chúng Đại Việt mong đợi. Ngọc Dao nghẹn ngào đa tạ và hứa sẽ nỗ lực nuôi dạy hoàng tử để đáp lại công lao của bao người đã nhọc nhằn vì mình. Nguyễn Thị Lộ căn dặn Chi Lan, khi nào phu nhân Ngô Tử xuống thì trở về Côn Sơn cùng cha con Thiên Mộc để phục vụ nhà vua đến thăm. Nguyễn Trãi dặn dò cha con Thiên Mộc, đây là lần đầu tiên vua Lê đến thăm Côn Sơn. Lão quản gia hãy chọn 12 tráng sĩ, võ nghệ cao cường và tin tưởng nhất đến ngay Côn Sơn để lo việc tự bảo vệ nhà vua vãn cảnh Côn Sơn, không thể chỉ dựa vào lính thiết đội cấm thành. Lão quản gia lễ phép. Hồi vua Trần đến thăm, ông ngoại tiên sinh huy động 24 tráng sĩ canh phòng cả phía núi Kỳ Lân và cả bờ sông nữa. Nay đang duyệt binh, lính triều đình hội quân đóng khắp vùng rồi, ta chỉ cần lo ở động, ở chùa và quanh nhà thôi. Thị Lộ thấy Nguyễn Trãi lo xa mà chưa tính đủ, liền tham gia. Có thể nhà vua sẽ nghỉ lại Côn Sơn thì canh ban đêm là quan trọng, nên dùng 24 tráng sĩ. Nguyễn Trãi tán thành ngay. Thế cũng phải, chậm nhất là ngày 30 tháng 7, tất cả phải có mặt tại Côn Sơn. Vừa thu xếp xong nơi ăn trốn ở để Ngọc Dao lánh mình chờ sinh nở, Nguyễn Thị Lộ lại nhận được những lá thư với những lời trách móc của Nguyễn Trãi. Ông vẫn ngấm ngầm ghen tuông khi vợ không theo về Côn Sơn mà vẫn ở lại cung để giúp nhà vua lo việc triều đình. Lễ Nghi Học Sĩ đáp lại bằng một lá thư bày tỏ nỗi lòng và trấn an Nguyễn Trãi. Những khó khăn thử thách vẫn còn vời vợi. Biến cố nào đang đón đợi vợ chồng Nguyễn Thị Lộ ở phía trước? Mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm. Xin chào tạm biệt các bạn.